siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1891 đạo hóa kinh hoàn chỉnh. O. Ở hạ giới chém chết 4 tên chuẩn tiên. Phi thăng nội vực trải qua vạn trọng lôi kiếp đột phá tiên nhân. Vân Hải Sơn thay mẹ bị phạt, nhất cử đột phá đến tiểu vị tiên vương trong nghịch cảnh. Vân Phi Dương trải qua đủ loại sự việc, Lan Lăng tiên vương ở tận Tây vực cũng có nghe nói qua. Nhưng, không nghĩ đến là người trẻ tuổi đứng trước mặt mình lại là Vân Phi Dương được lưu truyền rộng rãi. Không đúng, người này vừa mới đột phá tiểu vị tiên vương, tại sao nhanh như vậy đã đột phá đến tiên đế? Lan Lăng tiên vương mê mang. Hắn tuyệt đối sẽ không tin có người trong thời gian cực ngắn có thể từ tiểu vị tiên vương đột phá đến tiên đế, dù sao ở giữa vẫn còn một bậc đại vị tiên vương. Vân Phi Dương nói, chúng ta đi vào. Nói xong đi trước một bước vào phong ấm trận ra chỉ bên trong đế thành. Lan Lăng tiên vương cũng đi theo. Khi hắn đi qua lưu quang, đứng bên trong đế thành từng bị phong ấm vạn năm cẩn thận xem hết thảy bên trong. Chấn thiên đế thành rất lớn, kiến trúc rất nhiều, nhưng bởi vì bị phong ấm quá lâu toàn bộ thành trì bị bụi đất bao phủ rất dày trông thật hoang vu. Tuy như thế nhưng cũng khó có thể che giấu bá khí của một tòa đế thành. Là thành chủ của một vương thành. Lan Lăng tiên vương có thể cảm nhận được đế thành hoang vu này khẳng định đã từng vô cùng phồn hoa, phi thường cường đại. Chờ chút. Sắc mặt Lan Lăng tiên vương bỗng dưng đột biến. Giờ phút này hắn cảm nhận được thiên địa thuộc tính và đạo ý cực mạnh bên trong đế thành, mạnh đến viễn siêu đại vị vương thành của mình. Nói đúng hơn là, sau khi phong ấm bị phá vỡ, đế thành giải phong vẫn còn tồn tại thiên địa đạo ý trận. Làm sao có thể? Lan Lăng tiên vương khiếp sợ không thôi. Chấn thiên đế thành do thiên đạo phong ấm, coi như có thể giải phong thì thiên địa đạo ý trận cấp đế thành cũng phải phai mờ mới đúng. Đột nhiên có âm thanh từ nơi xa truyền đến. Lan Lăng tiên vương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giáo trường bên trong quân doanh cách đó không xa, từng binh lính dáng người khôi ngô chỉnh tề đi tới. Số lượng bọn họ đại khoảng vạn, do một tướng quân chỉ huy, khi thì phân tán, khi thì tập hợp cùng một chỗ, diễn luyện binh pháp đặc thù nào đó. Cảnh giới những binh lính này không tính quá cao nhưng lại bộc lộ ra khí tức thân kinh bách chiến. Lan Lăng tiên vương âm thầm cả kinh. Binh lính cường hãn như thế, dựa vào bàng bạc thiên địa thuộc tính cùng đạo ý song thành. Một khi trưởng thành khẳng định sẽ rất khủng bố. Lan Lăng tiên vương dù sao cũng là thành chủ từng tạo qua quân đội, nhìn thấy binh lính linh tộc nhất thời có đánh giá cao. Nhưng hắn cũng không biết. Đang huấn luyện chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ đại quân, trước mắt là quân đoàn yếu nhất. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Vân Phi Dương an trí Lan Lăng tiên vương bên trong chấn thiên đế thành, sau nửa ngày ngắn ngủi, hắn lần lượt tận mắt thấy rất nhiều quân đoàn đang thao luyện. Những binh lính dị tộc kia ở bất kỳ cảnh giới nào vẫn có tố chất cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí cao hơn nhiều quân đội mà mình đã từng một tay gây dựng. Thật đáng sợ. Lan Lăng tiên vương bị rung động thật sâu. Giờ phút này hắn không chút nghi ngờ, nếu như quân đội chấn thiên đế thành xuất chinh thì bất kỳ vương thành nào bên trong Tây vực cũng không dám chống lại. Điều khiến Lan Lăng tiên vương càng rung động là bên trong đế thành không chỉ có quân đoàn tinh xảo, còn có rất nhiều tướng quân ưu tú. Lấy năng lực của bọn họ, nếu kéo đến bất kỳ chỗ nào của Tây vực đều có thể trở thành đại tướng quân. Nếu như chỉ có quân đội cường đại, lại có các tướng giỏi, Lan Lăng tiên vương cũng không quá xung động. Mấu chốt là bên trong đế thành vẫn tồn tại rất nhiều đại vị tiên vương có tu vi không yếu hơn mình, thậm chí mấy chục tiểu vị tiên vương. Lan Lăng tiên vương một lần nữa hoài nghi chấn thiên đế thành bị thiên đạo phong ấm vạn năm nhưng vẫn yên lặng phát triển vạn năm mới có được lực lượng cường đại như hiện tại. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Một cường giả tiên vương ngoại lai nhìn vào có thể nhìn thấy trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương đã khiến đế thành nắm giữ lực chiến đấu không tầm thường. Sau đó, muốn làm gì? Trong kế hoạch của Vân Phi Dương khẳng định phải khai chiến tứ đại thiên vương. Bất quá, Vương Y, E, Hơ Cơ trước đó cần làm chính là tu luyện khẩu quyết đạo hóa kinh trong tàn quyển cuối cùng. Sắp xếp cẩn thận Lan Lăng tiên vương, Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ, lấy tiên vương tàn quyển ra, bên trong vẫn ẩn chứa bàng bạc đạo ý. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, vận chuyển nhịch thiên quyết bắt đầu điên cuồng hấp thu. Bởi vì có rất nhiều kinh nghiệm cho nên cũng không lâu đã thu hết toàn bộ đạo ý trên tàn quyển. Sau khi triệt để luyện hóa, thể trạng đạo anh trong không gian đạo ý lần nữa phát sinh biến hóa trở thành một hài đồng chừng 6-7 tuổi. Tiểu bất điểm. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi cao lên không ít nha. Đạo anh còn hưng phấn nói. Chủ nhân, hiện tại ta từ hình thái đạo anh chuyển hóa thành đạo đồng. Võ giả khai mở không gian đạo ý trước một bước ngưng tụ đạo thai. Sau khi thành hình thì sẽ là đạo anh, uẩn dục không ngừng sẽ trở thành đạo đồng. Cái này giống như thai nhi nhân loại từng bước một trưởng thành. Bước vào đạo đồng, tiểu bất điểm cung cấp đạo ý cho Vân Phi Dương cực kỳ cường hãn. Chứng minh đơn giản nhất chính là khi hắn phóng xuất ra đạo ý, hình thành đạo giới trước người có lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Vân Phi Dương mặc dù không có tiếp nhận lực lượng oanh kích cường đại, nhưng mà có thể phán đoán, ngạnh kháng công kích đại vị tiên vương đỉnh phong cũng không có vấn đề gì. Đạo ý đề bạt chỉ là phụ, để hắn hưng phấn hơn là có thể tu luyện đoạn khẩu quyết sau cùng của đạo hóa kinh. Vân Phi Dương hút hết đạo ý bảo hộ tàn quyển, cẩn thận xem văn tự viết phía trên, rất nhanh biết rõ tàn quyển ghi chép đoạn khẩu quyết thứ tư. Trong mộ địa Đông Nam vực thu được đoạn khẩu quyết thứ 5, giờ có thêm đoạn thứ 4, Vân Phi Dương cuối cùng cũng thu thập đủ khẩu quyết đạo hóa kinh. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện dựa theo trình tự. Bởi vì đã tu luyện qua trước vài đoạn cho nên khi bắt đầu tìm hiểu đến khẩu quyết còn lại chỉ hao phí chút thời gian, không có gì quá khó khăn. Thời gian bên trong tạo hóa giới chỉ nhanh chóng trôi qua thoáng cách đã trăm năm. Vân Phi Dương thủy chung ngồi xếp bằng như lão tăng nhập định, còn về đoạn thứ 4, đoạn thứ 5 khẩu quyết đạo hóa kinh lần lượt được tìm hiểu thấu đáo. Đã lĩnh hội toàn bộ 6 loại khẩu quyết. Bước kế tiếp chính là sắp xếp vận chuyển lại. Vân Phi Dương rất chờ mong đạo hóa kinh hoàn chỉnh một khi vận chuyển sẽ mang đến điều gì tốt đẹp. Tâm tình bình tĩnh. Hắn bắt đầu vận chuyển lại 6 loại khẩu quyết theo trình tự, lần lượt hình thành đại tiểu chu thiên. Ngay thời điểm 6 đoạn khẩu quyết được vận chuyển trong nháy mắt sâu chuỗi lẫn nhau, thức hải Vân Phi Dương như nổ tung, linh hồn bay ra từ bên trong thân thể, bay ra khỏi tòa hóa giới chỉ, dung nhập giữa thiên địa chân vũ thần vực. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1892 vị diện khởi nguyên. O. Linh hồn Vân Phi Dương bay ra khỏi tạo hóa giới chỉ, dung nhập giữa thiên địa chân vũ thần vực, hóa thành không khí, lại hóa thành ánh sáng. Linh hồn tiếp tục tăng lên, bay ra khỏi nội vực, dung nhập vào vũ trụ bao la. Toàn bộ quá trình Vân Phi Dương đều không biết, bởi vì giờ khắc này tư duy hắn vẫn ở trạng thái biến mất. Không biết qua bao lâu tư duy hắn bắt đầu trở lại, bắt đầu có một chút ý thức. Chuyện gì đang xảy ra? Tư duy trở về, Vân Phi Dương phát hiện mình đang ở bên trong vũ trụ hắc ám, rất không hiểu. Hắn muốn động nhưng không động được. Chỉ có thể mặc cho linh hồn chậm rãi phiêu đãng trong vũ trụ to lớn vô tận. Vào một ngày nào đó, một tiếng nổ vang lên. Vân Phi Dương nỗ lực nhìn sang, chỉ thấy bên trong vũ trụ bao la xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trung tâm có ánh sáng lấp lóe. Không bao lâu, một bàn tay như thật như ảo chậm chậm xuất hiện cũng dừng lại tại vòng xoáy đó. Rất nhanh, bàn tay đó chậm chậm mở ra, bên trong có một khối bùn đất, cũng an trí bên trong vòng xoáy, bàn tay chậm rãi biến mất như chưa từng xuất hiện. Đây là cái gì? Trong lòng Vân Phi Dương tràn đầy mờ mịt, bản thân lại không thể cử động, chỉ có thể quan sát từ phía xa. Thời gian trôi qua một chút, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, khối bùn đất xuất hiện trên vòng xoáy kia bắt đầu có chồi non mọc ra, dần dần phát triển ra hai mảnh lá xanh. Đây là... Vân Phi Dương cả kinh nói. Sinh mệnh thụ. Chồi non sinh ra trong đất bùn xác thực là sinh mệnh thụ, hắn có thể nhận ra được bởi vì đã từng nuôi dưỡng qua. Vòng xoáy khổng lồ bắt đầu xoay tròn, ngưng tụ ra một lực lượng đặc thù, dựng dục sinh mệnh thụ vừa mới sinh ra. Thời gian tiếp tục trôi, mấy vạn năm về sau, sinh mệnh thụ vốn chỉ là chồi non được năng lượng đặc thù nuôi dưỡng đã trưởng thành thành cây nhỏ, cành lá cũng bắt đầu nhiều lên. Trong lúc đó, Vân Phi Dương cũng tận mắt nhìn thấy sinh mệnh thụ trưởng thành, tuy quá trình vô cùng buồn tẻ, nhưng cũng để hắn có mấy phần hiểu ra. Không biết lại qua bao nhiêu năm, sinh mệnh thụ rốt cuộc trưởng thành đại thụ che trời, vòng xoáy dần dần đình trệ, cuối cùng hóa thành một vị diện. Nhìn đến đây Vân Phi Dương hiểu rõ, một vị diện được sinh ra như thế. Vị diện sinh ra, sinh mệnh thụ vẫn đang trưởng thành, cũng nở hoa kết trái, hóa thành tùng đạo lưu quang hướng về vũ trụ vô tận. Vân Phi Dương biết, đó chính là sinh mệnh tinh linh. Chúng vượt qua chặng đường rất xa, cắm rễ bên trong hắc ám vũ trụ bắt đầu tự mình trưởng thành, cuối cùng hóa xuất ra từng vị diện mới. Linh hồn Vân Phi Dương đưa thân vào trong vũ trụ, phảng phất như người đứng xem trong năm tháng dài đằng đẵng tận mắt thấy từng vị diện được sinh ra. Nhưng hắn để ý nhất vẫn là đại thủ xuất hiện trước nhất. Dù sao, đến khi vị diện tiếp theo được sinh ra, toàn bộ khởi nguyên đều từ đây. Là ai? Vân Phi Dương nói thầm. Tạo ra hạt giống sinh mệnh trong vũ trụ vô tận này. Tâm thần hắn chấn động cả kinh hô. Chẳng lẽ là thiên đạo? Bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt biến mất. Linh hồn Vân Phi Dương trở về bản thể nhẹ nhàng mở mắt, lẩm bẩm. Ta đã hiểu rõ. Tên này hiểu rõ cái gì? Hắn hiểu được, sau khi đạo hóa kinh vận chuyển hoàn chỉnh, linh hồn dung nhập vào vũ trụ, điều mà hắn chứng kiến hết thảy kỳ thực là đang nhìn quá trình khởi nguyên của sinh linh. Đại thủ xuất hiện trước một bước chính là thiên đạo. Nó tựa như sáng thế chủ đầu tiên tạo ra sinh mệnh thụ, sau đó để càng nhiều vị diện được sinh ra. Như vậy, tại sao đạo hóa kinh vận chuyển hoàn chỉnh lại trải qua chuyện này? Chỉ có một lời giải thích, tâm pháp cao thâm khó lường này rất có thể liên quan đến thiên đạo. Có lẽ, Vân Phi Dương suy đoán, đạo hóa kinh do thiên đạo diễn hóa. Ý nghĩ này rất lớn mật, rất điên cuồng. Nếu quả thật như hắn suy đoán đạo hóa kinh do thiên đạo diễn hóa, bất kỳ vũ khí nào bên trong chân vũ thần vực đều không thể so sánh được. Đương nhiên, khi linh hồn lìa khỏi xác, Vân Phi Dương cũng ý thức được, đầu tiên từ sinh mệnh thụ sinh ra vị diện coi như không phải chân vũ thần vực, cũng cùng cấp bậc. Còn về vị diện sau khi sinh ra cùng loại với hạ giới, còn các đại lục phàm giới. Thiên đạo đã có thể sáng tạo ra vị diện chân vũ thần vực, khẳng định sẽ còn sáng tạo rất nhiều trong vũ trụ. Nói như thế, hoang man vực chỉ là bên trong một những khu vực xa xôi, còn có rất nhiều vực mà người ta không biết. Thiên đạo đã có tay, thì nhất định có thân thể, nó ở nơi nào hay là nói phía trên vực, có vị diện càng mạnh. Vân Phi Dương suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng lắc lắc đầu. Vấn đề này đối với hiện tại ta mà nói, biết cũng không có ý nghĩa gì. Hắn không suy nghĩ lung tung, dù sao cảnh giới mới chỉ là tiểu vị tiên vương, dù có vị diện càng mạnh thật, hiện tại hắn cũng không có tư cách đi cân nhắc. Vân Phi Dương thở ra một ngụm chọc khí, chuyên tâm vận chuyển đạo hóa kinh, rất nhanh mừng rỡ phát hiện khẩu quyết hoàn chỉnh hình thành đại tiểu chu thiên trường khống đạo ý của bản thân càng như cá gặp nước. Đạo hóa kinh thần bí này có tác dụng tăng cường lý giải đạo ý của võ giả. Cho nên khi Vân Phi Dương lấy được khẩu quyết hoàn chỉnh cũng thành công vận chuyển, cảm ngộ và vận dụng đều có được đề bạt. Chỗ tốt do tâm pháp hoàn chỉnh mang đến có thể sẽ không trực tiếp thể hiện ra, nhưng nếu như một mực tu luyện chắc sẽ có sự giúp đỡ to lớn cho việc đột phá cảnh giới sau này. Vân Phi Dương rất hài lòng, thậm chí có thể khẳng định có đạo hóa kinh hoàn chỉnh, độ khó khi mình đột phá đại vị tiên vương sẽ hạ xuống trên diện rộng. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Chấn Thiên Đế Thành, Tây Đại Doanh. Vân Phi Dương đứng trong quân doanh chủ soái, Gia Cát Cẩm và Hoa Mạc Phi các tướng quân đều ở bên trong. Lan Lăng Tiên Vương cũng được mời tới, nhưng có chút cứng ngắc, hắn cho rằng đây là hội nghị quân sự, mình mới vừa tới đã tham dự thì có chút không thích hợp. Chư vị. Vân Phi Dương cười nói. Trong khoảng thời gian này chắc đã thích ứng việc thống lĩnh quân đoàn. Thích ứng. Bọn người Hoa Mạc Phi đồng thanh đáp. Những sanh tướng đông vực này, mỗi người đều thống lĩnh một quân đoàn. Sau khi tiếp nhận binh lính linh tộc cực kỳ cường hãn, lại vô cùng có tố chất quân sự, tâm thần rung động. Thế thì tốt. Vân Phi Dương nói. Ta nói ngắn gọn, một tháng sau, xuất binh tấn công tất cả thành trì bị tứ vương khống chế. Gia Cát Cẩm vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên cũng không biết tên này triệu tập nhóm bọn họ đến để phát lệnh tấn công. Mấy người Hoa Mạc Phi cũng có chút mộng. Tuy bọn họ đã biết sớm muộn gì cũng sẽ khai chiến với tứ vương nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lan Lăng Tiên Vương co giật khóe miệng. Chuyện tứ đại thiên vương, vị thành chủ này tự nhiên nghe nói qua, cũng biết bọn họ phát triển vạn năm tại Bắc Trung ương vực. Binh nhiều tướng mạnh thực lực hùng hậu. Mà Vân Phi Dương lại muốn phát động tấn công thực sự quá bưu hãn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1893 đột phá đại vị tiên vương. O. Thời điểm Vân Phi Dương đang tìm kiếm hai tiên vương tàn quyển còn thiếu, Gia Cát Cẩm và rất nhiều tướng lãnh một mực thao luyện binh lính Chấn Thiên Đế Thành đến nay đã sớm đi vào quỹ đạo. Thực lực của 50 vạn binh lính linh tộc cũng tăng lên rất nhiều, có thể chiến đấu phân cao thấp cùng quân đội nội vực. Cho nên Vân Phi Dương bắt đầu khai chiến tứ đại thiên vương, muốn đoạt lại đế thành vốn thuộc về mình. Thật muốn đánh. Chư tướng đi ra, Gia Cát Cẩm hơi nhíu mi hỏi. Nàng cũng rất hy vọng khai chiến, dù sao đây mới có thể chứng minh danh hào chiến tranh chi thần của mình. Nhưng lần này đối mặt địch nhân không phải quân đội phàm giới cũng không phải đế quân thiên mà chính là tứ đại thiên vương đã chiếm cứ Bắc Trung ương vực từ lâu. Gia Cát Cẩm không phải lo lắng đánh không lại, mà lo lắng bốn thiên vương kia liên hợp lại trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn. Với tư cách một thống soái, thời điểm đang suy nghĩ thắng bại thường cũng sẽ xem xét hao tổn, nếu như lấy tỷ lệ thương vong nhiều đổi lấy thắng lợi. Vậy thì được hơn mất. Đánh. Vân Phi Dương kiên định nói. Chấn Thiên Đế Thành là của phụ thân, Bắc Trung ương vực cũng là khu vực người đã từng trưởng khống, sao có thể để người khác đến chiếm cứ. Tốt. Nam nhân của mình đã muốn đánh, Gia Cát Cẩm chỉ có thể nghe theo. Đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói. Trước tiên chúng ta chỉ đánh xuống thành trì trong vòng nhìn dặm. Không cần toàn diện khai chiến tứ đại thiên vương. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương quyết định khởi xướng tấn công thành trì trong vạn dặm đế thành, nhưng vì sao muốn bắt đầu vào một tháng sau? Bởi vì hắn phải thừa dịp thời gian này lĩnh hội cùng tu luyện đạo hóa kinh hoàn chỉnh, tranh thủ thời gian nhanh nhất đột phá đến đại vị tiên vương. Từ tiểu vị tiên vương đỉnh phong đột phá đến đại vị tiên vương đối với rất nhiều người mà nói, không chỉ cần thời gian rất lâu mà còn cần cơ duyên. Nhưng đối với Vân Phi Dương mà nói lại vô cùng đơn giản, bởi vì hắn có thời gian cũng có cơ duyên. Thời gian là tạo hóa giới chỉ. Cơ duyên chính là đạo hóa kinh hoàn chỉnh. trước mắt có thể cung cấp cho hắn 200 lần thời gian gia tốc, có thể càng nhanh tìm hiểu đạo ý, từ đó đột phá dễ như trở bàn tay. Đương nhiên thời gian và cơ duyên đều có, nhưng vẫn phải có nỗ lực của bản thân, nếu không cũng sẽ là công dã tràng. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Vân Phi Dương chuẩn bị khai chiến, toàn quyền giao cho Gia Cát Cầm, hắn tiến vào tạo hóa giới chỉ, dung nhập bên trong thiên địa đạo ý trận. Vương Thành. Lâm Chỉ Khuê biết được phu quân muốn khai chiến tứ đại thiên vương nên cũng bắt đầu tích cực chuẩn bị trang bị vũ khí. Trong khoảng thời gian này, Vân Ký cửa hàng đã trải rộng ở mỗi thành trì trong đông vực, góp nhặt số lượng tiên thạch cực lớn, có thể cung cấp trang bị cao phẩm cho 50 vạn binh lính linh tộc. Thành chủ. Vào một ngày, Dịch tiên sinh đi vào thư phòng, nói: sợ rằng Vân tiểu hữu đang muốn khai chiến tứ đại thiên vương. Vân Ký cửa hàng đang thu mua số lượng lớn trang bị, là một mưu sĩ, hắn có thể đoán được điều gì sắp diễn ra. Nhanh như vậy. Mộc thành chủ kinh ngạc. Hắn và Dịch tiên sinh lúc trước suy đoán, Vân Phi Dương chắc chắn sẽ khai chiến tứ đại thiên vương, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Tiên sinh. Mộc thành chủ hỏi. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Dịch tiên sinh nói. Vân tiểu hữu khai chiến cùng tứ vương tất nhiên sẽ đánh lâu dài, vương thành ta cần phải cung cấp trang bị cùng đan dược. Được. Mộc thành chủ đồng ý. Hắn đã tuyên bố với bên ngoài kết làm đồng minh với Chấn Thiên Đế Thành, Vân Phi Dương muốn chiến khẳng định sẽ giúp đỡ. Nói thật, Mộc thành chủ chịu áp lực rất lớn, dù sao, một khi viện trợ Vân Phi Dương chẳng khác nào triệt để đối lập với tứ đại thiên vương. Thành chủ. Dịch tiên sinh như đoán ra áp lực trong lòng Mộc thành chủ lên tiếng. Đây là một trận đánh cược, đánh bạc tiềm lực của Vân tiểu hữu. Đúng vậy. Mộc thành chủ gật đầu. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Các binh sĩ Chấn Thiên Đế Thành đều tích cực huấn luyện, số lớn quân sự vật tư được đưa tới không dứt. Toàn bộ Chân Vũ Thần Vực vẫn bình tĩnh như trước, không ai ngờ rằng không lâu sau Bắc Trung ương vực sẽ mở ra chiến tranh. Lại nói trưởng quỹ Vân Phi Dương. Hắn tiến vào tạo hóa giới chỉ liền ngăn cách mình bên trong thiên địa đạo ý trận, bắt đầu tiến hành bế quan thời gian dài. Nói thật, từ khi Vân Đại Tiện Thần phi thân lên đây, lần đầu bế quan dài như thế. Chiến sự sắp nổi, bọn người La Mục và Vân Lịch cũng tích cực tu luyện, dựa vào thiên địa đạo ý trận cùng tiên thạch cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Muốn nói trưởng thành nhanh nhất vẫn là Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn và Vân Phi Dương trở về Chấn Thiên Đế Thành, thực lực đã đột phá đến tiên nhân đại viên mãn. Vào một ngày, khí tức tấn cấp cường thế xuất hiện. Người nào đột phá? Bọn người La Mục và Vân Lịch đang tu luyện bỗng giật mình theo hơi thở nhìn lại, chỉ thấy quanh thân Hiên Viên Vấn Thiên tản ra khí tức tấn cấp. Ngọa tào! Tên này muốn đột phá tiểu vị tiên vương. Khóe miệng mọi người co giật. Đồng thời rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Hiên Viên Vấn Thiên lại đứng đầu thiên tinh bảng thiên kiêu điện. Không bao lâu, khí tức tấn cấp bắt đầu thu lại. Cuối cùng, Hiên Viên Vấn Thiên tiến vào tạo hóa giới chỉ đã tăng lên tiểu vị tiên vương nhanh hơn người khác một bước. Bọn người La Mục cùng Vân Lịch tuy có chút sụp đổ nhưng mà bị đối phương đột phá kích thích, từ đó tu luyện càng thêm điên cuồng. Có nỗ lực thì có kết quả. Thời gian sau đó, La Mục và đám Vân Lịch cùng các thiên kiêu thiên tinh bảng lần lượt bước vào tiểu vị tiên vương. Trong khoảng thời gian Vân Phi Dương bế quan, tạo hóa giới chỉ trình diễn kịch vui. Cẩn thận tính toán, chí ít có hơn 40 người đột phá đến tiểu vị tiên vương, tính cả đám cường giả bị bách dược giả hành khống chế, Chấn Thiên Đế Thành đã có 100 vị tiểu vị tiên vương. Không khoa trương chút nào mà nói. Lực lượng cường đại này hoàn toàn có thể sánh ngang cùng bất kỳ cổ gia tộc xưa nào ở nội vực. Mọi người ở đây cùng đột phá, không bao lâu bên trong thiên địa đạo ý trận đột nhiên hiện ra khí tức bàng bạc. Vân đại ca muốn đột phá. La Mục và Vân Lịch đoán được, khí tức tấn cấp đột nhiên xuất hiện tràn ngập nhất định là của Vân Phi Dương, bởi vì họ quá quen thuộc. Khí thế thật khủng bố. Hiên Viên Vẫn Thiên đang tu luyện bị kinh động mở mắt. Khí tức cuồn cuộn vẫn điên cuồng tràn ngập bao phủ toàn bộ tạo hóa giới chỉ. Cũng không biết qua bao lâu, khí tức bắt đầu thu lại cuối cùng bình thản. Trong trận pháp phong bế, Vân Phi Dương cất bước đi ra, khóe môi nhích lên mỉm cười. Bọn người La Mục nhất thời có thể cảm nhận được quanh thân Vân đại ca phát tán khí tức rõ ràng mạnh hơn trước kia rất nhiều lần. Như thế, hắn đã thuận lợi đột phá từ tiểu vị tiên vương đỉnh phong đến đại vị tiên vương. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit phong chương 1894 chiến sự khởi. O. Một tháng ở ngoại giới bằng 16 năm trong tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương tu luyện bên trong cuối cùng từ tiểu vị tiên vương đột phá đến đại vị tiên vương. Nói thật đột phá nhanh như vậy cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cường độ linh hồn lực đã đạt tới tiên đế cấp, đạo anh trong không gian đạo ý lại thăng hoa thành đạo đồng. Tại chân vũ thần vực, võ giả muốn đột phá cảnh giới thì có hai điểm quan trọng, nhất là linh hồn và cấp độ hiểu biết đạo ý. Vân Phi Dương hoàn toàn phù hợp. Cho nên từ tiểu vị tiên vương đỉnh phong bước vào đại vị tiên vương chỉ cần thời gian mà thôi. Vân Phi Dương đột phá đã kích đến đám người quan tự tại, bọn họ đột phá tiểu vị tiên vương khó khăn muốn chết, tên kia lại tùy tiện đã bước vào đại vị tiên vương. Đương nhiên, chỉ nhóm thiên kiêu sụp đổ. Bọn người La Mục cùng Vân Lịch thì rất lạnh nhạt, nội tâm không có một chút gợn sóng. Vì cái gì? Bởi vì số lần bọn hắn bị đả kích quá nhiều, sớm đã quen thuộc, sớm đã chết lặng. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương đi ra quét mắt nhìn qua mọi người, hài lòng nói. Các ngươi cũng đều đột phá tiểu vị tiên vương. La Mục cười nói. Vân đại ca cung cấp cho chúng ta hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy, nếu như không có thể đột phá đến tiểu vị tiên vương chẳng phải quá vô dụng. Nếu các ngươi đều đã đạt tới tiểu vị tiên vương, vậy. Vân Phi Dương nghĩ một lát. Ánh mắt lấp lóe tia sáng. Chuẩn bị cùng ta khai chiến tứ vương. Tốt. La Mục và Vân Lịch mong chờ, huyết mạch trong người sôi sục. Lén lên chân vũ thần vực, dựa vào các loại tư nguyên, nhanh chóng đột phá đến tiểu vị tiên vương. Bọn họ đã sớm muốn chiến đấu với cường giả nội vực. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Sau khi đột phá đại vị tiên vương, Vân Phi Dương cũng không có kiểm tra thực lực của mình mà lại trở về đế thành triệu tập bọn người ra Cát Cẩm và Hoa Mạc Phi bàn bạc làm sao khai chiến. Lan Lăng Tiên Vương cũng tới. Khi hắn cảm nhận được quanh thân Vân Phi Dương phát tán khí tức, âm thầm cả kinh. Khí tức Vân Tiểu Hữu mạnh hơn một tháng trước rất nhiều, chẳng lẽ đã đột phá đến đại vị Tiên Vương. Sau khi biết được thân phận Vân Phi Dương, Lan Lăng Tiên Vương dĩ nhiên cũng hiểu rằng hắn cũng không phải cường giả tiên đế cấp mà chỉ là tiểu vị tiên vương. Nhưng chỉ sau một tháng ngắn ngủi đã đột phá đến đại vị tiên vương, tốc độ này không phải quá nhanh sao? Vân Phi Dương nói. Trong khoảng thời gian này đều đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch tác chiến. UVKQQM Gia Cát Cầm gật đầu. Vân Phi Dương cười nói. Nói nghe một chút. Gia Cát Cầm đi đến trước bàn cát, một tay phất lên làm hiện ra địa đồ diễn hóa trận pháp. Vạn lý xung quanh đế thành có 26 tòa thành trì, 2 đại vị vương thành, 6 tiểu vị vương thành được 2 trong tứ vương Hỗ Bất Tiếu và Tô Phiêu Giật trưởng khống. Căn cứ điều tra, 26 tòa thành này sở hữu 20 vạn binh lực, 39 tiểu vị tiên vương, 4 đại vị tiên vương. Nghe đến đó, Vân Phi Dương nhíu mày. Bắc Trung ương tuy kém Tây vực nhưng cũng rất lớn. Chỉ là vạn lý xung quanh đế thành lại có nhiều thành trì như vậy, đại tiểu tiên vương nhiều như thế quả thật không thể khinh thường thực lực hai thiên vương. Nàng định làm như thế nào? Vân Phi Dương nói. Gia Cát Cầm nói. 36 tòa thành trì tương đối rời rạc, binh lực cũng không tập trung, kế hoạch của ta là chia binh hai đường, một đường công thành, một đường ngăn chặn bọn họ viện quân, từ đó tiêu diệt từng bộ phận. Được. Vân Phi Dương nói. Cứ quyết định như vậy. Bất quá. Gia Cát Cầm hơi chút trầm ngâm, nói tiếp. Khó giải quyết nhất là, nếu như Hỗ Bất Tiếu và Tô Phiêu Giật điều động cường giả cảnh giới cao đến đây, hai đường đại quân của ta chỉ sợ rất khó tiến lên. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Ta sẽ phái đại vị tiên vương cùng nhau đi tới. Gia Cát Cầm lắc lắc đầu. Theo ta được biết, trong tay hai thiên vương, riêng đại vị tiên vương cũng không dưới 20 tên, bên trong có 5 tên đỉnh phong. Nhiều như vậy. Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Hắn cũng có đại vị tiên vương, nhưng phần lớn đều bị bách dược dạ hành khống chế, thực lực tại kỳ vững chắc, rõ ràng kém người ta quá xa. Đừng xem thường bọn họ. Gia Cát Cầm nói. Chỉ hai thiên vương thôi mà đã có thực lực hùng hậu như thế. Mình muốn trưởng khống toàn bộ Bắc Trung ương vực, xem ra cũng không phải một sớm một chiều. Gia Cát Cầm nói. Theo ta thấy, không bằng kéo dài thời gian chờ bọn La Mục đột phá đến đại vị tiên vương, chúng ta sẽ khai chiến. Đây là bước đi vững vàng. Dù sao, lực lượng không bằng tứ vương. Kiên quyết muốn khai chiến bức gấp đối phương, rất có thể sẽ tạo thương vong to lớn cho mình. Không được. Vân Phi Dương kiên định nói. Hiện tại ta muốn khai chiến ngay. Trước cửa trấn Thiên Đế Thành, 20 vạn ngàn binh lính linh tộc dậm chân mà ra. Kế hoạch của Gia Cát Cầm là chia binh hai đường theo thứ tự là để các thống lính đông vực như Hoa Mạc Phi Chỉ Hủy Tây Lộ Quân, Viêm Sương và bọn người La Mục thống lính Đông Lộ Quân. Tây Lộ Quân công thành, Đông Lộ Quân cắt đứt viện trợ. 20 vạn đại quân xuất binh, Lan Lăng Tiên Vương và Bách Dược Dạ Hành khống chế 6 Tiên Vương cũng xuất binh. Bọn họ đi theo Đông Lộ Quân, còn về bọn người Hoa Mạc Phi thống lính Tây Lộ Quân, Vân Phi Dương tự mình đi theo. Gia Cát Cầm đứng trên thành lầu, thì thầm. Hy vọng trận chiến này có thể đánh thuận lợi. Bình tĩnh một ngày. 20 vạn ngàn binh lính linh tộc chia binh thành hai đường, khởi xướng tấn công các thành trì trong phạm vi vạn lý trấn Thiên Đế Thành. Không khó tưởng tượng, một khi chiến sự bắt đầu tin tức truyền ra, toàn bộ chân vũ thần vực nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Một tòa thành trì cấp tiên nhân cách 500 dặm bên ngoài trấn Thiên Đế Thành. Vạn năm trước, tòa thành trì này vốn thuộc về đế thành, nhân khẩu đông đảo, thực lực cũng có chút cường thịnh. Về sau trấn Thiên Tiên Đế tan rã, thành trì bị một trong tứ vương Tô Phiêu Giật chiếm cứ. Bởi vì người nào mạnh người đó làm lão đại, trong vạn năm qua tòa thành trì này trải qua vô số lần nội chiến, thành chủ thay đổi nhiều lần. Cho đến hôm nay, người chiếm cứ thành trì là một tiểu vị tiên vương, đồng thời cũng là thủ hạ của Tô Phiêu Giật. Nhưng hôm nay, tên tiểu vị tiên vương cai quản thành trì kia sẽ trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên của Vân Phi Dương. Tiếng vang vang lên bên ngoài thành trì. Hoa Mạc Phi thống lính binh lính linh tộc đang mở ra vòng công thành thứ nhất, các loại vũ khí phóng thích như pháo hoa nở rộ. Thành chủ. Thành trì sắp thủ không được. Trên cổng thành, một tên phó tướng mặt mày xám xịt chạy tới. Đáng giận. Thành chủ tiểu vị tiên vương kia phẫn nộ không thôi, hắn phi thân lên đánh tới binh lính linh tộc đang không ngừng công thành. Nhưng hắn chỉ vừa mới động thủ, thân thể đột nhiên nổ tung giữa không trung. Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, thản nhiên nói. Không ở lại trong thành lại chạy ra đây chịu chết. Thành chủ đã chết, binh lính phòng thủ hoảng sợ không muốn chống trả. Cho nên chỉ sau nửa canh giờ, Hoa Mạc Phi thống lính binh đoàn hạ được nơi đây, tỏa thành trì hỗn loạn vạn năm liền bị công phá triệt để. chiếm cứ được thành trì, chỉnh đốn lại đội quân tiếp tục tấn công một tòa thành trì lân cận khác. Mà ở nơi khác, bọn người La Mục thống lĩnh Đông Lộ quân cũng đã cùng giao thủ với quân đoàn Hai Thiên Vương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1895, đây chính là tư cách. O. Nhắc đến lực chiến đấu của binh lính, đại quân linh tộc được Gia Cát Cẩm huấn luyện không thể nghi ngờ là chiếm ưu thế, cho nên chỉ cần một mình Hoa Mạc Phi thống lĩnh một quân đoàn sau nửa canh giờ đã công phá được một tòa thành trì. Đây chỉ là bắt đầu. Thời gian hai ngày ngắn ngủi, thanh kiếm Tây Lộ quân vô cùng sắc bén trực tiếp công phá năm tòa Thiên Vương thành trì khác. Âm thanh nổ vang to lớn truyền đến. Lại có một tòa thành trì bị binh lính linh tộc trùng kích tuyên bố thất thủ. Quá yếu. Vân Phi Dương lắc đầu. Tây Lộ quân chiếm được 6 tòa thành trì do quân đoàn địch nhân đóng giữ hoàn toàn không mang đến uy hiếp. Đây là khẳng định. Quân đoàn đóng giữ thành trì đều chiêu mộ ở bản địa, căn bản chưa được huấn luyện quân sự nghiêm khắc. Trên thực tế, quân đoàn Hỗ Bất Tiếu hay Tô Phiêu Dật chăm chú xây dựng mới tính là chủ lực. Sau khi Vân Phi Dương tấn công tòa thành thứ nhất, Hai Thiên Vương nhận được tin tức, lúc này điều động đại quân đoàn mạnh đến đây trợ giúp. Chỉ là bọn hắn chưa đuổi tới nơi thì bọn người Hoa Mạc Phi đã hạ được 6 tòa thành trì trong 26 thành. Đương nhiên, Đông Lộ quân ở nơi khác, đại quân do bọn người Viêm Xương xuất lính tạo ra chiến tích bưu hãn. Mấy ngày ngắn ngủi, lần lượt hạ được 4 tòa thành trì của Hỗ Bất Tiếu. Căn cứ kế hoạch Gia Cát Cẩm, tác dụng của Đông Lộ quân là kiềm chế quân đoàn chủ lực của Hai Thiên Vương, cho nên sau khi chiếm cứ thành trì sẽ phòng thủ, ngăn chặn địch nhân viện quân cho Tây Lộ quân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày thứ hai, Tô Phiêu Dật điều động 50.000 binh lính đến viện trợ Thiên Tiệm Thành mà bọn người Viêm Xương đang thủ. Địch nhân như cũng ý thức được, thành trì đã bị đối phương công chiếm cho nên đại quân dừng lại. Mười mấy tiểu vị tiên vương bay tới. Rốt cuộc cũng có thể thi triển khả năng rồi. Bọn người La Mục cùng Vân Lịch vô cùng hưng phấn, lần lượt bay ra khỏi thành, lơ lửng giữa trời. Các ngươi đến từ nơi nào? Một tiểu vị tiên vương địch nhân trầm giọng nói. Tại sao tự dưng công kích thành trì Bắc Trung ương vực ta? Xem ra hai tên thiên vương cũng không biết người đề xuất chiến tranh lần này là Vân Phi Dương. Nghe kỹ đây. La Mục cất cao giọng nói. Chúng ta phụng mệnh lệnh con của Chấn Thiên Tiên Đế đến đây thu phục Chấn Thiên Đế Thành. Các ngươi là người của Vân Phi Dương. Bên địch nhân khiếp sợ không thôi. Bọn họ biết con trai tiên đế, nhưng không nghĩ tới hắn có quân đoàn khổng lồ và nhiều thủ hạ cấp tiên vương như vậy. Hừ! Một tên tiên vương cười lạnh nói. Vân Phi Dương tuy là con của tiên đế nhưng hắn có tư cách gì đến thu phục thành trì Bắc Trung ương vực. Vừa dứt lời, không gian hơi run rẩy. Lâm Dật Phong thần không biết dù không hay xuất hiện trước mặt hắn, nắm tay phải đột nhiên đánh tới, nói. Đây chính là tư cách. Một quyền cực mạnh trực tiếp đánh vào ngực tên tiểu vị tiên vương kia, hắn bị đánh bay ra ngoài. Lâm Dật Phong đồng thời nắm giữ hai loại thần hồn, mặc dù chỉ vừa mới đột phá đến tiểu vị tiên vương, nhưng lực lượng bạo phát lại hoàn toàn không kém gì một tên vững chắc kỳ. Các huyên đệ, La Mục hét lớn, thống khoái đánh đi. Khi nói chuyện, người đã tiến lên. Lực lượng bên trong thân thể đột nhiên bạo phát hóa thành một tôn vượn thú to lớn, song quyền đánh tới tiên vương đang treo giữa không trung. Vân Lịch và bọn người Trầm Thanh cũng không nhàn rỗi, nhao nhao bạo phát tu vi, ánh mắt nóng rực xếp qua. Bọn họ một mực tu luyện, sớm khát vọng giao thủ với cường giả nội vực. Quan Tự Tại và Thiên Kiêu cũng muốn ra tay nhưng quân đoàn địch nhân chỉ bay ra có hơn 10 tiên vương đều bị bọn người La Mục khóa chặt, chỉ có thể đè ép chiến ý mà đứng xem. Trong khoảnh khắc, bọn người La Mục và Vân Lịch đã kịch liệt giao thủ cùng hơn 10 tiên vương trên không trung bên ngoài Thiên Tiệm Thành. Trong lúc nhất thời ánh sáng bắn ra bốn phía, không gian chấn động không ngừng. Thực lực những tiểu vị tiên vương do tứ đại thiên vương phái tới có mạnh có yếu, nhưng nhìn chung thực lực chỉ vừa đến vững chắc kỳ. Bọn người La Mục và Vân Lịch tuy vừa mới đột phá đến tiểu vị tiên vương, nhưng khi giao thủ ngược lại không rơi vào thế hạ phong, thậm chí càng đánh càng có lực. Tiếng nổ mạnh cùng âm thanh giao thủ không dứt bên tai. Thời gian trôi qua, Lâm Dật Phong và bọn người La Mục thành công chiếm thế thượng phong tuyệt đối, đánh hơn 10 tên tiên vương địch nhân lui lại từng bước. Với tiết tấu này thua trận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhóm tiểu vị tiên vương địch quân cũng ý thức được, rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Giết! Nhưng vừa mới rút lui, cửa thành Thiên Tiệm Thành liền mở ra, mấy vạn binh lính linh tộc ầm vang xông lại, chém giết cùng 50.000 binh lính chính quy. Giao chiến kịch liệt bắt đầu. Biểu hiện của binh lính linh tộc vẫn vô cùng hung hãn. Binh pháp vận dụng càng đến cực hạn, lúc chiến đấu biến hóa rất nhiều khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Quá lợi hại. Lan Lăng Tiên Vương đang quan sát rung động không thôi. Lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy binh lính linh tộc tấn công thành, bây giờ mới biết được khi hai quân giao chiến chính diện mới là lộ ra lực lượng kinh khủng nhất. Lan Lăng Tiên Vương không chút nghi ngờ quân đoàn cường đại như thế nếu như xuất hiện ở Tây Vực tuyệt đối là Hoành Tảo Thiên Quân. Một trận chiến tranh quy mô to lớn bên ngoài Thiên Tiệm Thành diễn ra cho đến hoàng hôn. Vô số thi thể nằm xuống, máu tươi ngưng thành sông, không khí ẩm chưa mùi chết chóc tan thương. Tô Phiêu Giật điều động 50.000 viện quân, tất cả đều bị giết chết, hơn 10 tiểu vị tiên vương đi theo cũng chết dưới tay của đám La Mục. Đi qua kiểm kê, binh lính linh tộc thương tổn 3.000 chết 260. Khóe miệng Lan Lăng tiên vương co giật. Quy mô chiến tranh lớn như thế lại chỉ thương vong hơn 3.000, thật không dám tưởng tượng. Viện quân của Tô Phiêu Giật bị ngăn cản bên ngoài Thiên Tiệm Thành, tại một nơi khác, Tây Lộ quân cũng không áp lực gì mà lại điên cuồng thu gặt từng tòa thành trì. 7 ngày sau, Tây Lộ quân tiếp tục càn quét, hạ xuống 11 tòa thành trì của Tô Phiêu Giật. Trong thời gian này quân địch đã từng điều động rất nhiều viện quân. Không biết sao tại khu vực cần phải đi qua là Thiên Tiệm Thành do bọn người Viêm Xương đóng giữ, muốn xông qua cũng vô cùng khó khăn. Bắc Trung ương vực phát sinh chiến tranh, tin tức tự nhiên cấp tốc truyền ra ngoài Chân Vũ Thần Vực, rất nhiều võ giả biết được không khỏi sợ hãi. Trời ạ! Tên Vân Phi Dương kia quá mạnh, dám khai chiến tứ vương. Căn cứ tình báo mới nhất, hắn thống lĩnh hai đường đại quân trong 7 ngày ngắn ngủi, đã chiếm được 15 tòa thành trì trong vòng nhìn dặm xung quanh Trấn Thiên Đế Thành. Ngưu bức như vậy. Ta nghe nói, hai thiên vương đã điều động nhiều quân đoàn cùng cường giả, tin tưởng không lâu sau sẽ có giao chiến càng kịch liệt. Võ giả Chân Vũ Thần Vực đang tranh nhau nghị luận. Đồng thời sinh ra một loại cảm giác sùng bái đối với Vân Phi Dương. Mặc dù là con trai tiên đế nhưng trung quy cũng chỉ là người phi thăng. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ danh chấn nội vực càng còn có can đảm khai chiến tứ vương, phần dũng khí cùng năng lực này có người nào sánh bằng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1896 chiến đại vị tiên vương đỉnh phong. O. Tin tức chiến đấu tại Bắc Trung ương vực đã lan khắp nội vực. Rất nhiều võ giả không khỏi kinh thán cho dũng khí và năng lực của Vân Phi Dương. Đương nhiên cũng có không ít người tỏ ra lo lắng, tên kia có thể chiến thắng tứ đại thiên vương. Ta nghe nói 4 cựu tướng của Chấn Thiên Tiên Đế đều đã đột phá đến tiên đế cấp, Vân Phi Dương muốn đoạt lại thành trì từ trong tay bọn họ, độ khó khăn rất lớn đấy. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn có can đảm tuyên chiến tứ vương, chỉ riêng phần dũng khí này thôi đã đáng giá được ca ngợi. Rất nhiều người vẫn ủng hộ Vân Phi Dương, dù sao hắn đã làm chuyện người khác không dám làm, vô luận thành công hay không đều đáng được tôn trọng. Thậm chí còn có không ít người bay đến Bắc Trung ương vực, hy vọng thấy được cảnh chiến đấu của con trai tiên đế và cựu tướng. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn đang lơ lửng bên ngoài một tòa thành trì, khóe miệng nhích lên mỉm cười, mà trên cổng thành đối diện thì có một đại vị tiên vương đang đứng. Tòa thành này gọi Thì Quang Vương Thành, đứng trên cổng thành chính là thành chủ Nhâm Thì Quang. Hắn là đại tướng đắc lực của Tô Phiêu Dật, thực lực đã đạt tới đại vị tiên vương đỉnh phong. Một cường giả như vậy đặt ở bất kỳ một vực nào cũng đều đứng đầu một phương. Ngoài thành trì, nhóm Hoa Mạc Phi thống lĩnh 10 vạn binh sĩ linh tộc đã nghiêm chỉnh chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, Tây Lộ quân lần lượt công phá 12 tòa thành trì nằm trong phạm vi vạn dặm xung quanh đế thành mà Tô Phiêu Dật nắm trong tay, thì Quang Vương Thành là tòa thành trì cuối cùng. Ban đầu nhóm Hoa Mạc Phi dự định tấn công bằng vũ lực, nhưng sự xuất hiện của Nhâm Thì Quang làm bọn hắn bỏ đi suy nghĩ trong đầu. Dù sao đó cũng là một đại vị tiên vương đỉnh phong, nếu trực tiếp tham dự chiến đấu, phe mình khẳng định tổn thất nặng nề. Nên làm gì bây giờ? Lúc mọi người đang xoắn xuýt thì Vân Phi Dương đứng ra. Mục đích của người này đi theo Tây Lộ quân là vì giải quyết những cường giả bên địch nhân. Mà khi nhìn Nhâm Thì Quang, Vân Phi Dương không chỉ nở nụ cười, trong ánh mắt càng lóe ra chiến ý mãnh liệt. Sau khi đột phá đến đại vị tiên vương, hắn còn chưa khảo nghiệm xem lực lượng thế nào, một đại vị tiên vương đỉnh phong không thể nghi ngờ là đối thủ khảo nghiệm tốt nhất. Nhâm Thì Quang cười lạnh nói: "Ngươi chính là con trai của Chấn Thiên Tiên Đế, Vân Phi Dương." "Không sai." Vân Phi Dương cười đáp. Nhâm Thì Quang thản nhiên nói: "Tô thành chủ nể tình lão chủ nhân, không đến Chấn Thiên Đế thành làm khó dễ ngươi, ngươi ngược lại không an phận." Vân Phi Dương cười nói: "Nếu ngươi là chủ thành Vương Thành của Bắc Trung Ương vực, không phải nên chủ động làm lễ quỳ bái khi thấy ta sao?" Nhâm Thì Quang lạnh lùng nói: "Tiểu tử, dù cho ngươi là thiếu đế cũng không có tư cách để bản vương quỳ lễ." "Thế thôi." Vân Phi Dương nhún vai: "Vậy đừng nói nhảm nữa, mau cút ra đây, đánh với ta một trận." Hưu. Nhâm Thì Quang bay ra ngoài thành, thực lực đại vị tiên vương đỉnh phong bạo phát, hình thành làn sóng cuồn cuộn cường thế. Rất rõ ràng, hắn muốn gây áp lực cho Vân Phi Dương. Nếu đổi lại trước đây, đối mặt với uy áp cường đại như thế, Vân Đại Tiện Thần có thể sẽ có chút khó chịu, nhưng bây giờ lại có thể thản nhiên đối mặt. Dù sao, cảnh giới của hắn lúc này cũng đã là đại vị tiên vương. Ồ! Nhâm Thì Quang có chút kinh ngạc, hắn khai hỏa toàn bộ thực lực của đại vị tiên vương hình thành khí tràng cường đại, vậy mà kẻ này không hề nhúc nhích. Không hổ là con trai của Chấn Thiên Tiên Đế. Nhâm Thì Quang thầm khen, đồng thời thu hồi vẻ xem thường, lấy thái độ hết sức chăm chú mà đối mặt với Vân Phi Dương. "Tới đi!" Vân Phi Dương nói: "Để ta xem một chút thực lực của một đại vị tiên vương đỉnh phong rốt cuộc mạnh cỡ nào." "Như ngươi mong muốn." Nhâm Thì Quang vừa dứt lời, áp lực mênh mông và đạo ý liền điên cuồng tràn ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ. Vù vù. Di thiên đại thủ ầm ầm áp xuống, mang theo cuồng phong lãnh lệ không gì sánh bằng, thiên địa trong nháy mắt âm u. Nhóm tướng quân Hoa Mạc Phi thấy thế đều hãi hùng khiếp vía. Bọn họ không chút nghi ngờ, lực lượng khủng bố như thế một khi đánh vào quân đoàn của mình tuyệt đối thương vong cực lớn. Thực lực đại vị tiên vương đỉnh phong đây sao? Vân Phi Dương cũng nhíu mày. Hắn từng dễ như trở bàn tay trà đạp một người mới vừa đột phá đại vị tiên vương, cũng đã từng giao thủ với đại vị tiên vương vững chắc kỳ, nhưng nhìn thấy đại vị tiên vương đỉnh phong xuất thủ, hắn mới biết được người có thể đạt đến trình độ như thế quả nhiên không phải tiên vương vững chắc kỳ hay vừa mới đột phá có thể so sánh. Vù vù. Đại thủ che trời ngang nhiên áp xuống, trong thời gian cực ngắn, không gian bốn phía bị hung hăng đè ép. Cuối cùng hóa thành từng mảnh nhỏ. Dưới lực lượng kinh khủng, ngoài đối thủ cung cấp bật hoạt cường giả tiên đế, kết cục của những người khác chỉ có một, vỡ nát như không gian. Vân Phi Dương vẫn lơ lửng giữa không trung, dù không gian bốn phía vỡ nát, dù uy áp khủng bố điên cuồng lộng hành quấy rối vẫn không hề nhúc nhích. Làm sao có thể? Nhâm Thị Quang thấy thế, trong lòng kinh hãi. Uy áp và đạo ý của mình toàn diện bạo phát, cho dù tiên vương cùng cấp cũng rất khó chống đỡ, nhưng tại sao hắn một chút gì cũng không có? Sắc mặt Vân Phi Dương có. Ngay khi Di Thiên Đại Thủ sắp áp xuống, đường cong trên khóe miệng hắn càng cao hơn, tiếu ý càng đậm. Hắn đang cười. Nhâm Thị Quang có chút sụp đổ. Vù vù. Nhưng vào lúc này cơ thể Vân Phi Dương xuất hiện một cỗ khí tức mắt thường có thể thấy được đang cấp tốc ngưng tụ quanh thân, hình thành kết giới phòng ngự hình tròn. Nhâm Thị Quang thấy thế, cười lạnh. Tiểu tử, chỉ bằng đạo giới của ngươi mà có thể chống được một trường của bản vương. Vù vù. Khi nói chuyện, Di Thiên Đại Thủ dưới sự thao túng của hắn mang theo lực lượng càng mạnh hơn ầm ầm nện xuống. Ầm ầm. Giữa thiên địa truyền đến tiếng nổ, không gian sụp đổ đại diện tích. Ầm ức. Nhóm người Hoa Mạc Phi hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ giỏi về lính binh tác chiến nhưng cảnh giới võ đạo cũng không thấp, nên khi nhìn thấy một trận nổ khủng bố như thế, trong lòng cũng bị rung động thật sâu. Đương nhiên, lúc này vẫn lo lắng cho Vân Phi Dương hơn. Nổ tung qua đi, dư uy dần dần tiêu tán. Đạo giới hình tròn hiện ra trước tiên trong tầm mắt mọi người, nhìn qua không hề sức mẻ, thậm chí không chút run rẩy, vững như bàn thạch. Nhóm Hoa Mạc Phi thở nhẹ nhóm một hơi, đồng thời khiếp sợ Vân Phi Dương mạnh mẽ, không ngờ có thể chống được oanh kích kịch liệt như thế. Sao? Làm sao có thể? Sắc mặt Nhâm Thị Quang đại biến. Một trường kia của mình ẩn chứa lực lượng cực mạnh, đạo giới của tên kia không chỉ không vỡ nát, mà còn không hề rung lên. Hưu! Đột nhiên đạo giới tiêu tán. Vân Phi Dương đứng giữa không trung thất vọng lắc đầu. Tiên vương đỉnh phong cũng không có gì hơn cái này. Đáng giận. Sắc mặt Nhâm Thị Quang khó coi đến cực hạn. Vân Phi Dương cười nói. Tiếp theo đến lượt ta xuất thủ. Hưu. Vừa dứt lời, hắn biến mất tại chỗ, mà khi xuất hiện lần nữa đã đi tới trước người Nhâm Thị Quang, quyền phải ngưng tụ lực lượng cuồng bạo. Hung hãn đập tới. Một đòn tấn công nhìn như rất bình thường nhưng rõ ràng thấy tốc độ của Vân Phi Dương đã tăng tiến cực lớn sau khi đột phá. Ông! Trong nháy mắt Vân Phi Dương xuất thủ trước người Nhâm Thị Quang nhất thời ngưng tụ ra đạo giới. Oanh! Quyền đầu cuồng bảo nện lên. Rắc rắc rắc! Một lát sau đạo giới bố trí trước người Nhâm Thị Quang xuất hiện vết sách. Cũng lấy tốc độ cực kỳ nhanh mà vỡ nát. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1897 vừa mới bắt đầu thôi. O. Trọng quyền Vân Phi Dương đánh xuống, đạo giới do Nhâm Thị Quang ngưng tụ ra không thể chịu đựng nổi, cuối cùng vỡ nát tan tành. Các võ giả trong Thị Quang Vương thành trợn mắt hốc mồm, khó mà tưởng tượng nổi tên kia mạnh như thế. Không đúng. Có người cả kinh hô. Hắn là đại vị tiên vương. Lúc trước Vân Phi Dương vẫn luôn vận chuyển nghịch thiên quyết, khí tức để lộ ra là tiểu vị tiên vương, mà khi hắn toàn lực oanh kích cảnh giới chân chính bại lộ. Trời ạ! Thật sự là đại vị tiên vương. Võ giả trong thành kịch liệt co quắp. Khi phải chịu sự trừng trị của Đinh Hồn Đài, tên này mới vừa đột phá đến tiểu vị tiên vương, bây giờ còn chưa qua hết 2 năm làm sao lại đột phá đến đại vị tiên vương vậy chứ? Mọi người không hiểu, Nhâm Thị Quang càng không hiểu. Từ khí tức của Vân Phi Dương, Nhâm Thị Quang có thể phán đoán ra hẳn mới vừa đột phá đại vị tiên vương không lâu, nhưng tại sao lực lượng của hắn lại cường đại như thế, cường đại đến mức trực tiếp đánh vỡ đạo giới của mình? Rất đơn giản, một quyền của Vân Phi Dương không chỉ có lực lượng kinh khủng, còn có đạo ý cực mạnh bạo phát của đạo đồng. Đạo giới mà Nhâm Thị Quang bố trí, lực phòng ngự mạnh không thể chê, nhưng đối mặt với sự công kích của đạo ý mạnh hơn thì chẳng đáng nhắc tới. Nó chứng minh điều gì? chứng minh Vân Phi Dương đã đột phá đến đại vị tiên vương. Về mặt sức mạnh có thể không bằng đại vị tiên vương đỉnh phong, nhưng đạo ý rõ ràng siêu việt mới chỉ đột phá đến đại vị tiên vương, linh hồn và đạo ý đã toàn diện siêu việt đại vị tiên vương đỉnh phong, quả nhiên yêu nghiệt. Đương nhiên, điều này có lợi lẫn có hại. Lợi là, khi đối mặt với đối thủ mạnh hơn, có thể không cần bận tâm đến uy áp mạnh mẽ và đạo ý của đối phương. Hại là, bởi vì linh hồn, đạo ý và cảnh giới chênh lệch nhau có chút quá lớn, muốn tăng tiến thêm nữa sẽ rất gian nan. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Vân Phi Dương. Nhâm Thị Quang nói: bản vương vẫn còn xem thường ngươi. Có thể một quyền vỡ nát đạo giới của mình, Vân Phi Dương đã cường hãn vượt quá dự liệu của đại vị tiên vương đỉnh phong này. Tiếp theo, Nhâm Thị Quang nghiêm túc nói: ta sẽ đối đãi với ngươi như võ giả cùng cấp, sẽ không thủ hạ lưu tình. Ồn ào. Vân Phi Dương thản nhiên nói, lần nữa sơ quyền phải lên đấm về phía Nhâm Thị Quang. Một quyền này mang theo lực lượng càng mạnh hơn. Nhâm Thị Quang âm thầm cả kinh. Chẳng lẽ vừa rồi hắn không dùng toàn lực? Phải. Vân Đại Tiện Thần chỉ muốn khảo nghiệm bản thân rốt cuộc mạnh thế nào sau khi đột phá đến đại vị tiên vương, cho nên chắc chắn sẽ không trực tiếp dùng toàn lực. Vù vù. Quyền đầu mang theo lực lượng kinh khủng ầm ầm đánh tới. Nhâm Thị Quang tuy kinh ngạc nhưng vẫn lần nữa ngưng tụ ra đạo giới. Oanh! Cuối cùng quyền phải của Vân Phi Dương đánh vào đạo giới truyền đến tiếng nổ vang thật lớn, đồng thời cũng trực tiếp đập nát nó thành mảnh nhỏ. Rất đơn giản cũng rất bạo lực. Mà Nhâm Thị Quang bị đánh nát đạo giới, sắc mặt khó coi gì thường, thân thể không kiềm được lui về phía sau mấy trượng. Quá trâu! Bọn Hoa Mạc Phi sùng bái không thôi. Một đại vị tiên vương đỉnh phong mà bị Vân Phi Dương liên tiếp đánh vỡ nát đạo giới, chuyện này thực sự làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Các võ giả trong Thì Quang Vương Thành thấy sự cường hãn của con trai tiên đế cũng bị rung động thật sâu. Nhóm tiểu vị tiên vương vốn cho rằng thành chủ không nhất thiết phải xuất thủ, bản thân họ đã có thể giải quyết Vân Phi Dương thì mặt từng người đau vô cùng. Tên kia quá mạnh, nếu như lúc ấy bọn họ ra khỏi thành nghênh chiến, nhất định sẽ bị ngược thương tích đầy mình. Đột nhiên, Vân Phi Dương lần nữa huy quyền, lực lượng vẫn rất cường thế. Xoát! Nhâm Thị Quang không do dự, ỷ vào thân pháp cấp tốc né tránh. Dù sao cũng là tiên vương đỉnh phong, sau khi bị phá mất đạo giới lần thứ hai liền ý thức được đối phương hơn xa mình về mặt lý giải đạo ý. Xoát! Một quyền của Vân Phi Dương đánh hụt, hắn xông lên, song quyền cùng sử dụng, bộc phát ra lực lượng và đạo ý cường đại. Nhâm Thị Quang cũng không hề lấy đạo giới chống lại nữa, mà ngưng tụ ra lực lượng hung bạo, lựa chọn nghênh kích chính diện. Hắn thấy Vân Phi Dương chỉ mạnh về đạo ý, về lực lượng khẳng định không bằng mình. Oanh oanh! Trong khoảnh khắc, hai người không ngừng giao thủ, không ngừng kinh lên tiếng nổ đinh tai nhức óc trên không trung. Trong thành lẫn ngoài thành, phàm là người xem chiến đều chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh không ngừng lấp lóe, căn bản không có cách nào bắt được động tác giao thủ. Oanh! Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương và Nhâm Thị Quang lại liều mạng một chiêu, sau đó lần lượt bay về hai bên trái phải, giữ một khoảng cách nhất định. Tại khu vực giao thủ, không gian bị phá hư vô cùng thê thảm. Hô! Vân Phi Dương ổn định thân thể, hô hấp dồn dập, nhưng trong con ngươi lại lóe ra tia sáng nóng rực. Nửa canh giờ sáp lá cà làm hắn mệt mỏi rã rời, nhưng đã chứng minh được sau khi đột phá đến đại vị tiên vương, hắn hoàn toàn có thể tay không tấc sắt chiến một trận với tiên vương đỉnh phong. Đương nhiên chỉ là đánh một trận thôi. Lấy thực lực trước mắt của hắn vẫn chưa thể áp chế tuyệt đối, chớ nói chi đánh bại. Vân Phi Dương. Nhâm Thị Quang thản nhiên nói. Ngươi còn chống được bao lâu? Đấu liên tục nửa canh giờ, Tuy Nhâm Thị Quang có chút xã rời nhưng không có việc lớn, có thể thấy được đại vị tiên vương đỉnh phong cũng không phải có tiếng không có miếng. Vân Phi Dương cười nói. Vừa mới bắt đầu thôi. Ông! Không gian khẽ chấn động, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện. Nếu nắm đấm không thể giải quyết vấn đề, vậy chỉ đành vận dụng tiên ấm bổn mạng. 3. Vân Phi Dương giữ chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén, kiếm ý cuồn cuộn cường thế bộc phát, bao phủ quanh thân. Nhâm Thị Quang thấy vậy thì chau mày. Hắn đoán ra bội kiếm Vân Phi Dương đang cầm có phẩm chất cực cao, cũng theo kiếm ý cường đại mà nhận ra được kẻ này khẳng định lý giải kiếm đạo rất cao. Xoát! Nhâm Thị Quang mở ra năm ngón, từng đạo lưu quang xuất hiện, cuối cùng hình thành một quyền sáo có khí tức băng lãnh. Cực địa hàn quyền. Võ giả trong thành hoảng sợ hô. Cái gọi cực địa hàn quyền kia cấp bậc đã đạt đến đại vị tiên vương, đồng thời còn là tiên ấm bổn mạng của Nhâm Thị Quang. Trong trí nhớ của mọi người, sau khi Nhâm thành chủ trưởng quản thì Quang Vương thành thì không còn lấy ra nữa. Lần này, không ngờ lại dùng tiên ấm bổn mạng của mình khi đối mặt với Vân Phi Dương, có thể thấy được hắn cũng hết sức nghiêm túc. Vân Phi Dương. Nhâm Thị Quang trầm giọng nói. Để bản vương phải tế ra tiên ấm bổn mạng, ngươi là người thứ ba. Vân Phi Dương không nói, tay cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm câu thông với tiểu tiện tiện bên trong, lấy tốc độ cực nhanh tiến vào trạng thái nhân linh hợp nhất. Vù vù. Kiếm ý điên cuồng phát ra, xé sách không gian đang muốn khép lại. Xoát! Bỗng nhiên cử kiếm của Vân Phi Dương dựng lên, trong mắt hắn hiện lên hai đạo tinh quang chém về phía Nhâm Thị Quang. Vù vù! Trong giây khắc, một dải lụa vô song kiếm khí gào thét mà ra, kiếm ý phóng thích càng làm cho không gian sụp đổ. Đạp! Nhâm Thị Quang cất bước trong hư không. Song quyền vung ra, cực địa hàn quyền lóe ra ánh sáng yêu diễm, nhất thời hình thành hai đạo băng quyền trong suốt sáng long lanh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1898 tội thần Nhâm Thị Quang đã hoàn thành sứ mệnh. O! Vân Phi Dương lý giải kiếm đạo rất rõ, sau khi nhân linh hợp nhất với tiểu tiện tiện bên trong Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Nhìn như tùy tiện vung chạm lại hình thành một đạo kiếm khí cực kỳ khủng bố. Nhâm Thị Quang không dám khinh thường, lúc này thúc giục tiên ấm bổn mạng của mình đột nhiên đánh ra hai đạo băng quyền trên không trung, kiếm ý và hàn ý bạo phát không chút kiêng nể quấy nhiễu bốn phía, rung động những võ giả đang xem. Quy cách chiến đấu này đối với bọn hắn mà nói thật sự quá khó để chứng kiến, cho nên dù hai cỗ lực lượng ấy cực kỳ cường thế, bọn họ vẫn nhìn không chớp mắt, sợ bỏ sót chỗ nào. Ông ông! Đột nhiên, không gian trong thành trì bắt đầu run rẩy kịch liệt, rất nhanh trận pháp ẩn tàng hiện ra. Mọi người đều kinh hãi. Phòng ngự đại trận trong thì Quang Vương thành bị lực lượng quấy nhiễu đến nổi phải hiện ra. Làm bọn hắn không khỏi lo lắng có phải nó sắp vỡ nát không? Sẽ không, bởi Vân Phi Dương và Nhâm Thị Quang luôn khống chế lực lượng nằm trong khu vực giao chiến, độ mạnh của dư uy rất khó phá hỏng phòng ngự đại trận. Vù vù! Kiếm khí cực kỳ lãnh lệ bắn ra, hai băng quyền ẩm chứa khí tức chí hàn cũng xông tới. Hai cỗ lực lượng ngày càng gần, cuồng phong gào thét càng bộc lộ ra sát khí sơ sát tiêu điều khiến người ta ngạt thở. Phàm là những võ giả xem chiến đều ý thức được, lần đối kháng này khẳng định mãnh liệt hơn lúc trước. Quả nhiên, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của muôn người, kiếm khí đánh chính diện vào băng quyền, ánh sáng lóa mắt xuất hiện, cường độ ánh sáng mãnh liệt làm mọi người khó có thể mở to mắt. Oanh! Cùng lúc đó, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, chấn động màng nhĩ, rất nhiều võ giả đau nhức, máu trong cơ thể sôi trào. Chỉ vỏn vẹn âm thanh truyền đến thôi mà đã làm đám võ giả cảm thấy rất khó chịu, có thể tưởng tượng được kiếm khí và băng quyền va đập vào nhau khủng khiếp thế nào. Oanh! Đúng vào lúc này lại có tiếng nổ truyền đến. Võ giả trong thì Quang Vương thành đột nhiên chấn động, nhao nhao suy đoán. Lẽ nào kiếm khí đã phá băng quyền? tiếng vang kết thúc, thiên địa bình tĩnh trở lại. Rất nhiều võ giả lúc này đã mở mắt ra, nhìn về phía khu vực giao chiến liền thấy từng mảnh băng vỡ vụn bay múa giữa không trung. Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ đã biết, hai đạo băng quyền đều bị kiếm khí chém nát. Phốc! Nhâm Thị Quang đứng giữa không trung phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Trong nháy mắt băng quyền hắn ngưng tụ ra va chạm với kiếm khí, hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng của đối phương cường đại vô cùng, cường đại đến mức mình khó mà chống lại. Kiếm của ngươi là tiên ấm bổn mạng của ngươi. Nhâm Thị Quang đè ép thương thế hỏi. Không sai. Vân Phi Dương cười đáp. Nhâm Thị Quang nhất thời trầm mặt. Sau khi dùng vũ khí, sức mạnh lại có thể ép bản thân một bậc, điều này chứng minh kiếm của hắn hoàn toàn mạnh hơn cực địa hàn quyền của mình. Biết được bội kiếm của Vân Phi Dương là tiên ấm bổn mạng, các võ giả trong thành cũng khiếp sợ không thôi. Rất nhiều võ giả đều có tiên ấm bổn mạng, nhưng tiên ấm bổn mạng của Vân Phi Dương lại có thể đánh Nhâm thành chủ đến thổ huyết, vậy nó cường hãn đến cỡ nào? Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng, Vân Phi Dương vừa bước vào đại vị tiên vương không cách nào có thể đánh đồng với Nhâm Thị Quang, nhưng sau khi sử dụng tiên ấm bổn mạng thì hoàn toàn siêu việt, dù sao tiểu tiện tiện vẫn đang liên tục trưởng thành. Xoát! Vân Phi Dương huy kiếm nói. Một kiếm tiếp theo, ngươi có thể đối phó được không? Xoát! Vừa dứt lời, tiểu tiện tiện hiện ra từ trong kiếm thể, đứng sau lưng chủ nhân, tư thực đan sen, bàn tay nắm chuôi kiếm. Vù vù! Kiếm ý hung bạo điên cuồng tràn ra trong không trung, cuối cùng ngưng tụ ra một thanh cử kiếm. Võ giả trong Thì Quang Vương thành thấy thế, hoảng sợ thất sắc. Vân Phi Dương và tiểu tiện tiện nhân linh hợp nhất hình thành cử kiếm, chỉ riêng kiếm ý phóng thích ra ngoài cũng đã rất khủng bố. Sắc mặt Nhâm Thị Quang trở nên khó coi. Lúc trước băng quyền bị phá, hắn đã thụ thương, giờ phút này lại phải đối mặt với cử kiếm càng cường hãn hơn, trong lòng nhất thời cảm thấy bất lực. Làm một đại vị tiên vương đỉnh phong phải kiêng kỵ. Có thể thấy được Vân Phi Dương đã đột phá có thực lực mạnh mẽ thế nào sau khi sử dụng kiếm đạo. Đương nhiên, điều Vân Phi Dương muốn không phải kiêng kỵ, hắn cần chứng minh mình có năng lực đánh bại, thậm chí đánh chết một đại vị tiên vương đỉnh phong. Xoát! Cuối cùng, trong ánh nhìn chòng chọc của mọi người, Vân Phi Dương đột nhiên huy kiếm, cử kiếm được hắn và tiểu tiện tiện ra trì ầm ầm hạ xuống như một ngọn núi đang sụp đổ. Kiếm khí và kiếm ý đáng sợ không kiêng nể gì bộc phát, khi một kiếm chém xuống cả thiên địa phảng phất như mất đi sắc thái. Nhâm Thị Quang đang trong phạm vi bị oanh kích nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền chợt vung về phía hư không. Một kiếm Vân Phi Dương chém xuống đã triệt để phong tỏa hắn, không có khả năng chạy trốn, điều duy nhất có thể làm chính là nghênh diện chống lại. Bành bành! Tiếng huy quyền bạo liệt truyền đến liên tiếp, từng băng quyền trong suốt sáng long lanh hiện ra, đồng thời ẩn chứa sức lực cả đời của Nhâm Thị Quang. Đến lúc này, hắn phải toàn lực ứng phó, nếu không đối mặt với cử kiếm ầm ầm chém xuống, rất có thể ngã xuống tại chỗ. Ken két! Không gian nhanh chóng vỡ vụn, cuồng phong gào thét tàn bạo hung hăng xói mòn trận pháp phòng ngự của Thị Quang Vương Thành. Làm nó không ngừng bị bóp méo. Sắc mặt mọi người kinh hãi, nếu trận pháp không thể chống lại mà bị phá nát, sợ rằng mọi người cũng phải chết theo. Quá đáng sợ. Bọn tướng lính Hoa Mạc Phi khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, rốt cuộc đã minh bạch tại sao lúc đồng thủ Vân Phi Dương lại bố trí phòng ngự trận vô hình quanh mình và binh sĩ linh tục. Oanh! Nhưng vào lúc này cử kiếm rền vang hạ xuống, hung hăng chém lên băng quyền đầu tiên, phá vỡ nó dễ như trở bàn tay. Phốc! Nhâm Thị Quang phun ra một ngụm máu nhưng vẫn liều mạng vững vàng tâm thần, gia trì băng quyền phía sau. Nhưng, gia trì hoàn toàn vô dụng bởi vì Vân Phi Dương ngưng tụ ra cử kiếm lại lần nữa thuận thế hạ xuống, lực lượng vẫn không hề giảm đi. Bành bành bành. Trong một khắc, ba băng quyền vỡ nát. Là người ngưng tụ băng quyền, tâm thần nhâm thì quang càng bị thương nặng, máu tươi điên cuồng phun ra. Bành bành bành. Lại ba tiếng nổ truyền đến, ba băng quyền còn lại bị cử kiếm chém vỡ, hóa thành băng rơi đầy trời. Chín băng quyền đều đã nát, lực trùng kích vô cùng cường đại đến mức khiến sắc mặt nhâm thì quang cực độ tái nhợt, kinh mạch cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Vù vù. Cự kiếm ngưng tụ thành vẫn mang theo lực lượng khủng bố chém xuống. Nhâm thì quang đứng giữa không trung, trong ánh mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Giờ phút này, hắn không chỉ bị thương nặng, thân thể cũng cực độ suy yếu, căn bản không thể phản kháng, cũng không có cách nào né tránh. Vù vù. Cự kiếm phi nhanh xuống, cuốn lên cuồng phong thổi loạn mái tóc đen của Nhâm thì quang. Mà trong lòng hắn thì tràn ngập suy nghĩ tuyệt vọng của một kẻ sắp chết. Nhưng ngay khi tử vong sắp đến, khóe miệng Nhâm thì quang mỉm cười, phảng phất đã được giải thoát. Tiên đế đại nhân, tội thần Nhâm thì quang đã hoàn thành sứ mệnh. Oanh! Cuối cùng cự kiếm chém xuống. Trong khoảnh khắc ấy, khu vực giao chiến bị kiếm ý cuồng bạo quấy phá thành mảnh nhỏ, trận pháp tồn tại trong thì quang vương thành cũng tan biến vào hư vô. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit phong chương 1899 bốn tiên vương đỉnh phong đột kích. O. Trong một tòa thành, Tô Phiêu giật một trong tứ vương đứng trước phủ thành chủ đột nhiên khẽ nhíu mày. Nhâm thì quang. Hắn thì thầm. Lên đường bình an. Trong tính xạ thành, Hỗ Bất Tiếu đứng trên cổng thành, ngẩng đầu trời lẩm bẩm. Thiếu đế, cuộc chinh phạt của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu. Hai thiên vương dường như ý thức được Nhâm thì quang đã gặp phải nguy cơ lại không chút khổ sở, trong lòng ngược lại có mấy phần vui mừng. Bắc Trung ương vực có không ít võ giả lánh đời, khi kiếm của Vân Phi Dương chém xuống Nhâm thì quang, bọn họ cũng nhìn lên bầu trời. Những người này có một điểm giống nhau, bên hông treo một ngọc bài tinh xảo, nhảy múa theo gió, có thể rõ ràng thấy được phía trên hoặc khắc chữ văn hoặc khắc chữ tướng. Chủ thượng, Mạt tướng rốt cuộc chờ đến ngày này. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Trận pháp phòng ngự tồn tại vĩnh cửu ở Thì Quang Vương thành theo cử kiếm hạ xuống mà hoàn toàn tan vỡ. Cũng may dư uy của kiếm ý không quấy phá thành trì, nếu không, võ giả bên trong chắc chắn chết thảm vô số. Khu vực cử kiếm oanh tạc đã dần dần bình ổn, nhưng lưu lại một kiếm ngân to lớn, còn Nhâm thì quang thì đã không thấy bóng sáng. Võ giả trong thành có thể đoán được, Nhâm thành chủ đã bị đánh chết, ngay cả thi thể cũng không còn. Xoát! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương chỉ kiếm vào thì quang vương thành. Lạnh lùng nói, chiến tỏa thành này cho ta. Rõ. Lúc này, nhóm Hoa Mạc Phi nhận lệnh, 10 vạn binh sĩ linh tộc trùng điệp phát động tấn công về tỏa thành trì đã mất đi tầng phòng ngự. Thì Quang Vương thành mất đi thành chủ đồng nghĩa với việc không còn nanh vuốt sắc bén, cho nên dưới sự công kích cường hãn của binh sĩ linh tộc, chỉ trong vòng một canh giờ đã bị công phá. Cuối cùng, phạm vi trong vòng vạn dặm đế thành, toàn bộ những thành trì do Tô Phiêu Nhiên nắm giữ đã bị Vân Phi Dương thu phục. Đây là chuyện tốt, nhưng sau khi chiếm lĩnh Vương Thành, Vân Phi Dương không hề vui vẻ. Hắn cứ mãi suy nghĩ, lúc trước khi cử kiếm chém xuống, tại sao Nhâm Thì Quang lại tháo bỏ tất cả phòng ngự? Hay hắn đang cầu được chết? Vân Phi Dương rất khó hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi chỉnh đốn một lát thì xuất quân tiến về thành trì mà Hỗ Bất Tiếu nắm giữ, còn tòa thành trì đã bị xâm chiếm thì bị hắn dùng trận pháp cường đại phong ấn chờ sau này rồi xử lý. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Trời ạ! Vân Phi Dương đã nắm trong tay thì Quang Vương Thành. Quả thật quá đáng sợ. Sau khi thì Quang Vương thành thất thủ, tin tức cấp tốc lan truyền ra ngoài, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết rằng thành trì do Nhâm thì Quang nắm giữ xem như số một, số 2 trong số các thành trì cấp bậc đại vị tiên vương. Nhưng điều làm bọn hắn khiếp sợ hơn là thành chủ của Thì Quang Vương Thành, một đại vị tiên vương đỉnh phong lại bị Vân Phi Dương giết ngay tại chỗ. Không thể nào. Bây giờ Vân Phi Dương đã mạnh đến mức có thể chém giết đại vị tiên vương đỉnh phong. Còn lâu mới đến trận tranh đế vị mà hắn đã có thực lực khủng bố như thế, thật sự không dám nghĩ. Nghe nói thực lực bây giờ của Vân Phi Dương vừa mới bước vào đại vị tiên vương, nếu trăm năm sau không đạt đến đỉnh phong, cho dù thực lực cường hãn cũng không có tư cách tham gia. Tên này phi thăng không bao lâu mà đã từ chuẩn tiên đột phá đến đại vị tiên vương, có lẽ trong vòng trăm năm đạt được đỉnh phong sẽ không khó khăn. Theo chiến báo không ngừng lan truyền khắp nội vực, Vân Phi Dương mà mọi người đang bàn luận cũng đang suy đoán, khi đến trận chiến tranh giành đế vị hắn sẽ mạnh đến mức nào. Trong một tiểu lâu nào đó, lão tử bất bại đầu đội đấu lạc, thân mặt hắc y đang lặng lặng nghe thực khách bàn tán, khóe miệng nhích lên mỉm cười. Trong thời gian ngắn như vậy đã trưởng thành đến mức có thể đánh giết đại vị tiên vương đỉnh phong, không hổ là đồ đệ của Thái Vũ. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Lại trở lại Bắc Trung ương vực, Vân Phi Dương mang theo đại quân thành công tụ họp với Viêm Xương, cũng phát động tấn công vào thành trì của Hỗ Bất Tiếu. Không chút nào khoa trương mà nói, binh sĩ linh tộc được huấn luyện nghiêm ngặt tựa như một thanh liêm đao cắt cỏ, những nơi đi qua không còn một ngọn cỏ. Thành trì Hỗ Bất Tiếu nắm trong tay, vô luận cấp bậc gì, chỉ cần bị để mắt tới cũng tuyệt đối sẽ bị công phá không quá 3 ngày. Thế cho nên khi mỗi một thành trì nào đó bị đại quân linh tộc hãm thành, cả tướng lãnh và binh lính thủ thành đều tràn đầy tuyệt vọng. Càng như thế càng khó mà chống lại. Cho nên mất thành trì không thể nghi ngờ. Nửa tháng sau, 20 vạn binh sĩ linh tộc lấy tốc độ tồi khô lạp hủ quét ngang 26 tòa thành trì trong vòng vạn dặm đế thành. Trong thời gian này có vô số các trận áp chiến lớn nhỏ, nhưng quân đoàn của Vân Phi Dương lại chưa từng bại một trận nào, số lượng binh sĩ thương vong cũng cực thấp. Các võ giả chân vũ thần vực đều rung động, binh sĩ do Vân Phi Dương thống lĩnh thực sự quá mạnh, quá bưu hãn. Việc nhi tử Chấn Thiên Tiên Đế khai chiến tứ vương đều gây tiếng vang xa, những cổ gia tộc như Nam Cung gia và Công Giã gia cũng đều nhận được tin tức. Khi hai gia chủ biết được 20 vạn quân của Vân Phi Dương quét ngang 26 tòa thành trì phía Bắc Trung ương thì mừng rỡ không thôi. Độ nhi của Thái Vũ tiền bối sở hữu một quân đoàn cường đại như thế, nếu nghĩ theo hướng xấu Thanh Liên Phong ấm đài bị vỡ nát, đại quân hoang man vực giết đến cũng tuyệt đối có thể chống lại, trở thành chủ lực. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Sau khi 26 tòa thành trì bị đánh hạ, Vân Phi Dương mệnh lệnh đại quân đóng tại yếu địa quân sự, bắt đầu lên kế hoạch bước kế tiếp nên đi thế nào, nhưng chưa nghĩ ra được kế sách nào đã nhận được tình báo, 20 vạn đại quân do Hỗ Bất Tiếu và Tô Phiêu Giật dẫn sắt đã đến Đại Vận Vương Thành. Vân Đại Ca, Viêm Xương nói, bọn họ muốn phản kích. Vân Phi Dương cười nói, 26 tòa thành trì bị cướp, khẳng định ngồi không yên. Vân Phi Dương. Vào lúc này, ngoài thành truyền đến một giọng nói đinh tai nhức óc. Cút ra đây. Vân Phi Dương phóng thích tiên niệm, phát hiện trên bầu trời ngoài thành có 4 võ giả đang đứng, dựa theo khí tức xem ra đều là đại vị tiên vương đỉnh phong. A. Hai đại thiên vương thật hào phóng, trực tiếp phái đến nhiều tiên vương đỉnh phong như vậy. Khi đang nói chuyện, Vân Phi Dương bay ra khỏi phủ đệ, xuất hiện trên cổng thành, chắp tay sau lưng đối mặt với 4 cường giả đỉnh phong. Tiểu tử! Một lão giả lớn tuổi trầm giọng nói. Ngươi chính là Vân Phi Dương. Không sai. Vân Phi Dương gật đầu. Hừ! Một lão giả để tròm râu dê thản nhiên nói. Lá gan thật không nhỏ. Dám đánh thành trì của Hỗ thành chủ và Tô thành chủ. Tạm được, tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Lão giả có chòm râu dê nói tiếp. Tiểu tử, nhanh dẫn binh lính chạy về Trấn Thiên Đế Thành đi, nếu không kết cục chính là chết. Kiểu uy hiếp không có chút kỹ thuật này, Vân Phi Dương đã thấy nhiều, cho nên cười nói. Chỉ bằng bốn người các ngươi, vẫn không giết được ta. Tiểu tử thật cuồng vọng. Lão giả râu dê phẫn nộ quát. Ba vị kẻ này nếu đã ngu xuẩn mất khôn thì chúng ta không cần khách khí, cùng nhau xuất thủ. Được. Ba người còn lại đồng ý. Bọn họ biết Nhâm Thì Quang có thực lực không kém mình bao nhiêu đã bị kẻ này chảm sát, không nắm chắc có thể một đối một tóm được hắn, đành phải lấy nhiều đánh ít. Đúng đúng. Vân Phi Dương cười nói. Cùng tiến lên mới bớt việc hơn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1900 Chu Thiên Kiếm trận lại hiện. O. Đối mặt với bốn đại vị tiên vương đỉnh phong, Vân Phi Dương không những không e ngại, ngược lại còn vui mừng. Phần này cường thế, nếu như để đám võ giả biết, trong lòng sẽ càng thêm bội phục. Bốn tiên vương đỉnh phong muốn đồng loạt ra tay, khi thấy Vân Phi Dương lớn lối như thế, lúc này không còn bận tâm bạo phát tu vi. Vù vù. Trong khoảnh khắc, bốn loại thuộc tính táo bạo tràn ngập hình thành khí tràng bao phủ toàn thành. Vân Phi Dương nhíu mày. Bốn tiên vương đỉnh phong này không kiêng kỵ bạo phát như thế, chẳng lẽ không sợ giết người vô tội? Vô tội. Bọn họ cũng không thèm để ý. Dù sao, lần này tới chiến là phản kích, coi như hủy diệt thành trì bị quân địch công phá cũng không có gì phải đau lòng. Vù vù. Bốn loại sức mạnh hình thành khí tràng càng mãnh liệt, nhưng chúng nó chỉ có thể bao vây ngoài thành, lại không cách nào đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi công phá tòa thành trì này, Vân Phi Dương đã sớm bố trí phòng ngự đại trận cực mạnh. Hơn nữa, còn kết nối linh hồn với mình, chỉ cần hắn không ngã xuống trận pháp sẽ vĩnh viễn trụ vững. Thực lực bốn đại vị tiên vương đỉnh phong tất nhiên cường hãn, nhưng muốn công phá một trận pháp có linh hồn lực cấp tiên đế gia trì, vẫn vô cùng khó khăn. Bốn vị. Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng trên tường thành trận pháp phòng ngự vô hình hiện ra, cười nói. Có phải chưa ăn cơm hay không, chỉ có ngần ấy khí lực. Đáng giận. Bốn người phẫn nộ. Nhưng dù bạo phát như thế nào, khí tràng đều khó mà công phá trận pháp. Chư vị. Lão giả có chòm râu dê trước mắt, nói. Tất cả chúng ta đồng thời bạo phát lực lượng đánh tới. Hắn đã ý thức được trận pháp thành trì tồn tại cần phải dựa vào linh hồn lực gia trình của rất nhiều người. Lấy uy áp của tiên vương, rất khó thấy được hiệu quả, phải dùng sức mạnh để phá hư. Biện pháp này có thể thực hiện. Bởi vì linh hồn lực của Vân Phi Dương tuy cường đại đến tiên đế cấp nhưng muốn tiếp nhận bốn tiên vương đỉnh phong toàn lực oanh kích vẫn vô cùng gian nan. Nhưng, tên này cũng thật linh cơ, lúc này thi triển thân pháp, bay ra khỏi thành, nói. Các ngươi đang muốn chiến thì chọn sân đấu khác, chớ gây tổn thương tới người vô tội. Bốn tiên vương thấy hắn chủ động bay ra ngoài, cùng nhau cười lạnh một tiếng, cũng thi triển thân pháp đuổi theo. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Không bao lâu sau, Vân Phi Dương đứng trên không một sơn lâm hoang dã không giấu chân người. Bốn tiên vương đỉnh phong cũng đuổi tới. Khí tức bạo phát khóa chặt trên người hắn. Nói thật, nếu như Vân Phi Dương không muốn đánh, dựa vào năng lực chém giết Nhâm Thì Quang chạy trốn chỉ là vấn đề đơn giản. Tiểu tử. Lão giả có chòm râu dê quét qua sơn lâm phía dưới, cười lạnh nói. Ngươi vẫn rất biết tìm chỗ an táng cho mình đây. Vân Phi Dương cười nói. Vì cái gì không cho rằng đây là nơi ta tìm để an táng các ngươi? Ha ha ha! Một tên béo cười nói. Tiểu tử, chỉ bằng một mình người, còn muốn giết bốn đại vị tiên vương đỉnh phong chúng ta? Không được hả? Vân Phi Dương hỏi ngược lại. Hừ! Lão giả có chòm râu dê cười lạnh nói. giết Nhâm Thì Quang thì tưởng là mình vô địch. Vô địch thì không phải, nhưng giết bốn lão già các ngươi vẫn rất dễ dàng. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Quá cuồng vọng. Bốn tiên vương khịt mũi coi thường, cũng không nói nhảm, lần lượt bạo phát tu vi ngưng tụ ra các loại quyền trưởng đập tới. Đến cấp độ đỉnh phong, đại vị tiên vương giơ tay nhấc chân ngưng tụ lực lượng đều ẩn chứa đạo ý cực kỳ bàng bạc, mà bốn người đồng loạt ra tay, đạo ý trong thiên địa càng mạnh đến cực hạn. Xoát, xoát. Vân Phi Dương không lựa chọn liều mạng mà thi triển thân pháp, xảo diệu né tránh từng đòn tấn công. Hừ. Hắn chỉ biết trốn, nhất thời làm cho bốn tiên vương càng thêm khịt mũi coi thường, nghĩ thầm. Làm sao Nhâm Thì Quang kia lại chết trong tay người này? Oanh! Oanh! Tiếng nổ vang liên tiếp truyền ra. Bốn đỉnh phong tiên vương tuy không thể đánh trúng Vân Phi Dương, nhưng bạo phát lực lượng vẫn phá hư phần lớn diện tích không gian. Tiểu tử! Lão giả có chòm râu dây cả giận nói. Đã muốn chiến tại sao một mực tránh né? Ngươi ngốc hà! Vân Phi Dương lần nữa né tránh oanh kích, nói. Ta một người đánh bốn người các ngươi, đương nhiên chủ yếu né tránh. Chết đi. Khi nói chuyện, tiên vương đỉnh phong mập mạp từ sau bay tới, bàn tay to dài đột nhiên lấp lói tia sáng chói mắt. Oanh. Tiếng nổ mạnh lần nữa truyền đến, mà Vân Phi Dương dựa vào thân pháp xuất hiện ở một chỗ khác, cũng cười nói. Thủ đoạn đánh lén của lão già này thật yếu. Đáng giận. Tiên vương mập mạp giận không nhịn nổi. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Bốn tiên vương đỉnh phong một mực oanh kích Vân Phi Dương, mà tên còn ỷ vào tốc độ xảo diệu cẩn thận đọ sức. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương dừng lại, lắc lắc cánh tay, nói. Làm nóng người kết thúc. Bốn tiên vương đỉnh phong kém chút thổ huyết. Xoát. Song quyền Vân Phi Dương ngưng tụ ra ánh sáng cường thế, cười nói. Chư vị, ta muốn xuất thủ. Bốn tiên vương đỉnh phong nhất thời cảnh giác. Tuy bọn họ nhìn qua không coi trọng Vân Phi Dương cho rằng chỉ biết chạy trốn, nhưng dù sao hắn cũng đã giết Nhâm Thì Quang, nên vẫn phải đánh nghiêm túc. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cất bước trong hư không, trong thời gian cực ngắn liên tục đánh xong quyền hai lần, ngưng tụ ra bốn đạo lôi quyền. Bốn tiên vương đỉnh phong thấy thế, nhất thời càng thêm nghiêm túc, bởi vì bọn họ cảm nhận được bên trong lôi quyền ẩn chứa lực lượng phi thường cường đại. Xem ra, Nhâm Thì Quang chết cũng không phải chủ quan khinh địch, mà kẻ này xác thực có thực lực mạnh mẽ. Vù vù. Bôn lôi quyền ầm vang đánh tới, những nơi đi qua, không gian vỡ nát. Bốn đại vị tiên vương đỉnh phong nhìn nhau một cái, lúc này ngưng tụ lực lượng mạnh nhất đánh về phía lôi quyền. Nhưng, đúng vào lúc này, bọn họ chợt thấy bên trong bốn đạo lôi quyền bay ra kiếm quang, sau đó nhanh chóng phóng lên. Tình huống như thế nào? Bốn tiên vương có chút mờ mịt, sau một khắc. Lại nhìn kiếm quang kia đình trệ giữa không trung, từng đạo văn tuyến nhanh chóng hình thành, cuối cùng biến hóa thành lưu quang đầy trời. Đây là lão giả có chòm râu dê bên trong lưu quang cảm nhận được kiếm ý cường thế ngưng trọng nói. Kiếm trận. Không sai. Đây là kiếm trận. Nó có tên đầy đủ là Chu Thiên Kiếm Trận. Vừa rồi Vân Phi Dương nhìn như đang chạy trốn, kỳ thực đang ngầm bố trí kiếm trận, không có bất ngờ gì xảy ra, thuận lợi an trí 99 chuôi. Khi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bay ra, vào khu vực trung tâm trận quyết, kiếm trận thành công vận chuyển triệt để bao phủ bốn tiên vương. Lại nói, tên này cũng rất xảo trá, cố ý đánh ra bốn đạo bôn lôi quyền, vì muốn hấp dẫn lực chú ý của đối phương. Rồi bất ngờ ném Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Bốn đại vị tiên vương đỉnh phong bị mắc lừa. Bọn họ vận sức chờ phát động muốn đi diệt bôn lôi quyền, đến khi phát hiện Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bay ra, đã khó có thể ngăn cản kiếm trận khởi động. Bốn vị. Vân Phi Dương bay giữa không trung cười lạnh nói. hưởng thụ kiếm trận của ta thật tốt nhé, cho các ngươi biết cảm giác sống không bằng chết.